thu bông nhỏ, chương 70, gặp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuệ San đương định cãi lại thì thấy Ngôn Chấn đẩy nhẹ cửa bước vào, ngay lập tức cô thay đổi thái độ đến chóng mặt, nữ nhân trở nên nhún nhường rồi tự dưng bấu nhẹ vào băng bó trên vai, cơn đau nhẹ truyền lên gây xúc cảm cho Tuệ San diễn, eyes. Ôi da, sao đau quá. Khuất Ngôn Chấn ngay tức khắc chạy lại, hắn từ tốn đỡ vật nhỏ nằm nghỉ rồi hỏi han. San Nhi, mới tỉnh lại sao đã nổi đóa rồi? Nào, từ từ thôi, tôi đỡ em một. A Nghiêm trông cảnh tượng trước mặt thì ngờ nghệch, bất giác Tuệ San còn tranh thủ lúc Ngôn Chấn không để ý mà lè lưỡi châm chọc A Nghiêm, anh ta tức tối mà cũng đành chịu, chỉ chống nạnh như ông cụ non rồi quay đi chỗ khác rồi lẩm bẩm gì đó. Sau cùng, Khuất Ngôn Chấn chủ động đi vòng qua phía A Nghiêm rồi thẳng tay túm gáy áo vest của cấp dưới rồi lôi ra ngoài. Khuôn mặt hắn lừ lừ nhưng đối với Tuệ San trước khi rời khỏi đây vẫn cẩn trọng nhắc nhở. Em đợi tôi một chút, tôi sẽ về sớm. Cánh cửa đóng sầm lại rồi Tuệ San mới thở ra một hơi dài thả lỏng. Cô đồng ý rằng A Nghiêm chắc chưa nhìn thấy những thứ không nên thấy đâu nhưng Khuất Ngôn Chấn sẽ dạy dỗ anh ta một chút, vì lúc nãy nam nhân này lớn tiếng chảnh chọe lắm mà, chỉ xui là đúng lúc tên biến thái kia nghe được. Nữ nhân cũng không đổ thêm dầu vào lửa làm gì. Mách tội không đúng cho A Nghiêm khéo khi Ngôn Chấn còn tức tối hơn nữa. Rồi bữa tối cũng đã đến, y tá đưa đồ ăn vào, cẩn thận bày biện, hỏi thăm. Hôm nay trưởng khoa khám qua bảo em hồi phục tốt lắm. Bây giờ em thấy vẫn ổn chứ? Tuệ San gật gù, cái tinh hóng hớt vẫn không hết, liền nói. Vâng, em thấy ổn. Chị vào đây thế có thấy chủ tịch bên ngoài không? Với anh thư ký của ngài ấy, hai người họ đang làm gì thế? Nhắc tới đây y tá liền bụng miệng cười, chị ta vừa cẩn thận sắp đồ, chuẩn bị khăn giấy cho cô, vừa kể. Hi, chủ tịch đang bắt A Nghiêm làm động tác sờ quát. Mặt anh ấy đỏ au vì ai đi qua cũng nhìn thấy mình đang bị phạt. Thấy chủ tịch bảo A Nghiêm phải làm 100 cái lận, như này á chỉ tổ sướng mấy đứa thực tập sinh hay y tá chưa chồng, chưa người yêu thôi hi hi. Tuệ San uống một ngụm nước rồi nóng lòng thắc mắc, sao lại thế hả chị? Họ ngắm ai? Chủ tịch ư, y tá ngồi bên mép giường, chủ động kể ra đầy thân tình. Lại hồn, cho họ 10 con mắt cũng không dám. Em không thấy A Nghiêm đẹp trai vậy à, cậu ấy vừa trẻ, vừa giỏi lại hòa đồng hơn, hay quan tâm đến công việc thay chủ tịch Khuất nên thân thiết với tụi chị lắm. Chị nhớ có một lần, nữ y tá kể ra mấy năm trước đây, A Nghiêm từng một lần bảo vệ Khuất Ngôn Chấn mà bị sượt ngay một vết dao chém sâu sau lưng. Khi ấy các bác sĩ thăm khám không thấy có gì nguy hiểm thì giao lại công việc cho y tá trưởng xử lý. Ngay tức khắc đám y tá tranh nhau công việc ấy, cả mấy nữ sinh thực tập cũng nhân cơ hội rằng cần xem khâu vết thương thế nào nên nghiêm chỉnh trong bộ đồ sát trùng, bu lại xung quanh A Nghiêm. Vết thương thì chưa thấy khâu mà cứ rôm rả hỏi thăm nhau suốt thôi, sau cùng A Nghiêm cũng hết kiên nhẫn mà hét lên. Mấy bà cô cho tôi lại, nhanh lên tôi sắp chịu hết nổi rồi, trò chuyện gì tính sau đi. Chị y tá tên Châu Quả, vừa kể vừa sung sướng như chuyện vui mới hôm qua, nói. Sau cùng anh ấy kéo tay chị lại, rất mãnh liệt mà rằng. Châu Quả, Khâu giúp anh, mấy người kia lui đi. Đám con gái ấy bị A Nghiêm tức lên mà không giận, ngược lại còn thích thú rồi ghen tị vì mỗi chị được ở lại trong phòng. Châu Quả bỗng nảy lên ý nghĩ, hỏi thêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà nay kể lại chị mới để ý, sao A Nghiêm nhớ tên chị nhỉ? Anh ấy nói rất to, chị còn đứng rìa ngoài. Hì, Tuệ San nhún vai, tập trung bữa ăn rồi cũng tinh ý đáp lại cho Châu Quả vui. Có khi A Nghiêm để ý chị mà chị không biết ý, nhưng em thấy anh ta chẳng đẹp, chẳng bằng một góc ngài chủ tịch. Châu Quả ẩn nhẹ vào mặt trán phẳng lì của Tuệ San, phụng phịu. Ờ, chủ tịch của em đẹp nhất, vẻ đẹp chỉ nằm trong đôi mắt của kẻ si tình. Mình đã ưng ai thì khuyết điểm cũng là điểm đáng yêu, hì hì. Tuệ San giật mình. Vội ăn rồi lái chuyện. Gì mà, chủ tịch của em, chị nói gì lạ thế? Em là sinh viên của Dilu, em bị thương thì ngài ấy quan tâm thôi. Châu Quả biết cô ngại nhưng vẫn không buông tha, cố tình bới móc. Chị để ý em từ lần em giả bộ đau bụng vào đây rồi, ngài Khuất biết sự thật mà kể từ lần đó vẫn ở bên em chứ như mấy người trước là đã bay tới tận hành tinh nào rồi. Bất giác Khuất Ngôn Chấn mở cửa bước vào. Cuộc nói chuyện giữa hai nữ nhân ngưng bặt lại vì vẻ căng thẳng trên nét mặt nam nhân, hắn nói với Châu Quả. E hèm, cô ra ngoài với A Nghiêm nhé. Cậu ta cần cô giúp, nhất là lúc này. Châu Quả cũng nhanh chóng dọn bữa ăn, trả lại không gian riêng tư cho Khuất Ngôn Chấn với Đàm Tuệ San. Cô chưa kịp ngó nghiêng gì thì nam nhân đã đóng chốt cửa lại, ung dung ngồi bên cạnh nữ nhân. Tuệ San hỏi đến A Nghiêm đâu thì hắn lại an nhàn trả lời. Mới tụt huyết áp, làm đến cái 95 thì ngất nên tôi mới bảo Châu quả ra đỡ vào cấp cứu luôn. Tiện ghê, ngất ngay trong viện nên nhập phòng luôn, khỏi lo ha ha. Ngôn Chấn không nói không rằng cởi cúc áo Tuệ San ra, vẻ mặt điềm tĩnh đến lạ nên Tuệ San giật mình giữ tay hắn lại, lắp bắp. Này, đồ biến thái, ngài không thấy em bị thương nặng vậy sao? Còn dám manh động, khuất Ngôn Chấn nhăn mày vẻ vô tội, cốc vào đầu cô một cái thành tiếng rồi tiếp tục cởi áo, tà tà. Trong đầu em cứ ở cạnh tôi là nghĩ đến việc đen tối đấy à, tôi chỉ muốn xem vết thương của em như nào mà em cứ linh tinh. Tuệ San xấu hổ, sau cùng để mặc nam nhân này ngắm nghía qua, bàn tay thô ráp lại ấm nóng giờ qua thứ da cô liền nhạy cảm mà run nhẹ. Khuất Ngôn Chấn nhìn dải băng quấn kỹ trên ngực trái thì thở dài, sau cùng cẩn thận cài cúc áo cho Tuệ San, tâm tình. Là tôi quá chủ quan mới hại em bị trúng đạn. Trong vụ kiện của Mã Thành Xuyên và Delin, những nhân chứng đứng ra tố cáo đã vài lúc bị đe dọa bởi nhóm mafia Hong Kong nhưng sau Khuất Thị đứng ra thì không thấy chúng ho he gì nữa. Cứ nghĩ vậy là hết. Tuệ San thở dài, tâm trạng có trùng cũng cô an ủi Ngôn Chấn. Em vẫn không nguy hiểm gì, và lại bác sĩ còn bảo em hồi phục rất nhanh, ngài không cần tự trách. Hương, bây giờ việc cấp bách nhất là mau chóng bắt được Mã Lê Thanh. Khuất Ngôn Chấn chắc nịch trả lời. Em chỉ cần nghỉ ngơi thôi, tôi sẽ không để hắn lông luẩn quá lâu. Việc Mã Lê Thanh muốn làm nhất hiện tại, thứ nhất là ra tay với em một lần nữa, thứ hai là cướp mục cứu ba mình. Bệnh viện và nhà giam, hai địa điểm này đã có rất nhiều người của Khuất Thị tập trung. Một hôm nọ, Châu Quả ẩn xe lăn Tuệ San dưới công viên bệnh viện cho cô ra ngoài một chút, tiện là tập đi lại cho quen. Chỉ cẩn thận đỡ Tuệ San thật chắc rồi căn dặn từng ly từng tí một. Em bước nhỏ thôi, đúng rồi. Đi lên mặt đất phẳng ấy, nhấc đùi nhẹ thôi. Từ từ, hai người đi xung quanh rồi cuối cùng cũng nghỉ ngơi. Châu Quả tiếp tục ẩn xe cùng Tuệ San đi thăm thú xung quanh, cô không tiếc lời mà khen ngợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Châu Quả, kiến trúc bệnh viện thật đẹp. Đã mấy tòa cao ốc lớn nhưng vẫn có một khoảng sân thoáng đãng như vậy. Đất cũng thật tốt đi, trông được bao nhiêu loại cây trái luôn. Cả hai nói chuyện vui vẻ rồi từ xa hai người đàn ông chạy lại, họ trong bộ y phục của nam sinh thực tập, đưa ra trước mặt Chân Quả bản báo cáo gì đó, hồ hởi. Chị Quả, em gửi bài tập, chị chấm điểm cao cho chúng em nhé. Chân Quả lơ ngớ cầm lấy, cô có đứng lớp cho một nhóm y tá nhưng toàn là nữ, đâu ra hai vị con trai trẻ trung như vậy. Chị mở tập báo cáo ra xem thì không hiểu viết gì, chưa kịp hỏi lại thì một tên lập tức rút trong túi là máy trích điện. Dí ngay vào ngang bụng rồi Chân Quả ngay lập tức ngất đi. Tuệ San mới quay đi, chưa định thần lại cũng bị chích ngay một luồng điện vào bên vai, trực tiếp lịm im, hai tên này bây giờ mới rất nhanh động thủ, một tên bế thốc Tuệ San lên, tên kia đặt Chân Quả ngồi gọn lên xe lăn. Toàn bộ diễn ra trong thời gian quá ngắn, bọn chúng nhân lúc thời gian đầu chiều nên vắng vẻ mà manh động, bộ quần áo cũng đặt may rởm để trà trộn vào đội ngũ y bác sĩ, sinh viên thực tập. Hai tên này không đi bằng cổng chính mà có cả bọn đợi bên ngoài, sau tường cao đã có thang bắc sẵn, nơi góc khuất chúng trèo vào. Tuệ San vốn nhẹ nên một tên vừa đỡ cô vừa leo qua thang là không khó, tất cả lên một chiếc xe đen rồi cứ thế tẩu thoát. Thời gian trôi qua chưa rồi tới tận chiều, Châu Quả bấy giờ mới vật vờ tỉnh, chị tả ngả ngốn trên ghế xe lăn rồi bất giác giật mình, liếc nhìn xung quanh rồi hoảng hốt chạy ngay lại bệnh viện, náo loạn cả văn phòng lễ tân. Gọi điện, gọi tới chủ tịch Khuất. Ngay, trong khi đó, Tuệ San cũng đến giấc phải tỉnh, cô mở từng con mắt uể oải rồi nhìn chung quanh, một căn phòng tối om, có ánh đèn lờ mờ bên dưới, nữ nhân bấy giờ mới nhận thức tình thế của hiện tại, giật bắn lên ngồi dậy. Cuối phòng, người đàn ông chậm chậm gọt táo, con dao sắc lẹm cứ lia qua thành từng miếng, thấy cô đã tỉnh, liền vui vẻ. Tuệ San, em dậy rồi. Ha, lâu lắm rồi anh mới được gặp lại em. Bạn gái, cách chương.